Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 729, Lý Mục thủ đoạn. Thanh Hồ phụ tử chết, rất nhanh đã bị quan chấn động cùng ảnh trưởng lão cảm giác. Tuy rằng có lít nha lít nhít che khuất bầu trời bạch cốt oán linh đem mỗi người bọn họ tách ra. Bao vây. Thế nhưng một vị vương giả cảnh viên mãn tầng thứ tồn tại ngã xuống. Cái kia loại tuyệt vời khí tức, vẫn là rất nhanh đã bị đều là vương giả cảnh viên mãn tầng thứ quan chấn động đám người cảm ứng được. Bất quá, bởi vì con mắt không cách nào nhìn thấy, thính giác cũng bị bạch cốt oán linh tiếng gào thét ngăn cách. Vì lẽ đó bọn họ cũng không biết, Thanh Hồ phụ tử là bị Lý Mục giết chết. Còn tưởng rằng là bởi vì Thanh Hồ tộc trưởng bởi vì diễn kịch dẫn đến thương thế quá nặng. Cuối cùng không địch lại bạch cốt oán linh, cho nên mới bỏ mình. Lúc này, đối với quan chấn động chờ vương giả cảnh giới viên mãn cường giả tới nói. Thế cuộc cũng rất nguy hiểm, bởi vì bọn họ phải bảo vệ riêng mình thiếu chủ. Bị liên lụy, Lý Mục như báo thù biển sâu huyết cá mập như thế. Tới lui tuần tra ở bạch cốt oán linh chi hải bên trong. Đang lựa chọn mục tiêu mới. Hắn theo dõi tử viêm thần thương Diệp Thiên Tà. Cùng với người hộ đạo. Diệp Thiên Tà người hộ đạo. Là một cái sử dụng đôi thương người trung niên. Một thân tím áo giáp. Hiếm thấy thần giáp. Thả ra màu tím lửa quang. Nỗ lực chống đỡ ra một cái vòng sáng. Đưa hắn cùng Diệp Thiên Tà bảo vệ ở trong đó, ra sức hướng ra ngoài xung phong. Lý Mục dùng thiên nhãn đang âm thầm quan sát, đây là một cái vương giả cảnh cao cấp tầng thứ cường giả. So với quan chấn động, ảnh hưởng lão còn muốn yếu rất nhiều. Hợp tình hợp lý, dù sao tử viêm tộc thực lực tổng hợp, cùng thiên thần tộc, u minh ảnh tộc vẫn có chênh lệch cực lớn. Lý Mục không có chút nào do dự, trực tiếp xuất đao, oanh, màu tím vòng sáng bị trường đao chém rung động lên. Diệp Thiên Tà lúc này mới đã nhận ra Lý Mục xâm gần. Ngươi làm sao sẽ? Hắn kinh hãi nhìn thấy, Lý Nhất Đao dĩ nhiên ở bạch cốt oán linh chi hải bên trong. Không mất một sợi tóc, không có bất kỳ lý trí cùng ý thức có thể nói oán linh. Từ Lý Nhất Đao bên người trải qua, phảng phất là cảm giác không tới hắn, sẽ không khởi xướng bất kỳ công kích nào. Vị kia trung niên người hộ đạo, cũng ở to lớn khiếp sợ cùng khó có thể tin phía sau. Ý thức được nguy cơ giáng lâm, Lý Nhất Đao sẽ không bị bạch cốt oán linh công kích. Vậy ý nghĩa, đã đứng ở thế bất bại, mà chính bọn hắn, thì lại nguy hiểm. Nhìn thấy Lý Nhất Đao lại lần nữa múa đao, Diệp Thiên Tà sờn cả tóc gáy. Các loại, Lý công tử, chúng ta trước, cũng không thù hận, hà tất, hắn nuốt nước bọt, tận lực muốn thuyết phục Lý Mục. Trong mắt sợ hãi, khiến mặt mũi hắn có chút vặn vẹo biến hình, lại cũng không trước cái kia loại cười gằn cùng đắc ý. Lý Mục không thèm để ý. Trực tiếp lấy thiên lãng điệp chân ý, xuất đao, âm âm, màu tím vòng bảo vệ bị kích phá trong nháy mắt, tử viêm tộc hộ đạo trên người màu tím thần giáp, âm âm đổ nát, hồng thủy vỡ đê như thế bạch cốt oán linh, điên cuồng tràn vào, đem Diệp Thiên Tà cùng người hộ đạo nhấn chìm. Không, Lý Nhất Đao, cứu ta đồng ý trả giá tất cả. A. Diệp Thiên Tà sau cùng giãy giụa cùng kêu rên, im mặt đi, vị kia người hộ đạo tự bảo, năng lượng kinh khủng, hủy diệt không ít bạch cốt oán linh, nhưng tạc liệt huyết nhục xương máu, như cũ bị cái khác bạch cốt oán linh cắn nuốt hấp thu. Vào lúc này, Lý Mục kinh ngạc phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Một ít hấp thu Diệp Thiên Tà cùng người hộ đạo bạch cốt oán linh. Hình thể xảy ra biến hóa kỳ dị, bành trướng, mà càng thêm ngưng tụ, cả người sóng sức mạnh càng mạnh hơn, phảng phất là tiến hóa như thế, thông qua nuốt chửng cường giả huyết nhục, oán linh sẽ phát sinh tiến hóa. Lý Mục chiếm được một kết luận như vậy, cho nên nói, những bạch cốt này oán linh vua, có thể là từ phổ thông oán linh tiến hóa mà tới. Đây là một cái rất ý tứ hiện tượng a, chỉ phải có đầy đủ huyết nhục cùng tinh khí. Vậy những thứ này bạch cốt oán linh cũng có thể tiến hóa, trở nên mạnh mẽ, cuối cùng sản sinh ý chí cùng trí tuệ. Nói cách khác, đây chính là vì cái gì phổ thông bạch cốt oán linh điên cuồng như thế địa khát vọng máu thịt nguyên. Nhân, hắn có chút rõ ràng, những bạch cốt này oán linh vua là thế nào tới, lại cẩn thận quan sát. Lý Mục nhìn thấy, này một mảnh bạch cốt oán linh chi hải bên trong, đã học sinh dở hai cái cấp thấp oán linh vua, từ phổ thông oán linh thăng cấp đến rồi vương cấp oán linh. Nhưng khoảng cách vương cấp đỉnh cao còn kém xa. Nói cách khác, Thanh Hồ phụ tử cùng Diệp Thiên Tà bọn bốn người, huyết nhục năng lượng, sáng tạo ra hai cái cấp thấp oán linh vua. Lý Mục theo dõi phệ diệt Hắc Long Ngao Cửu Xuyên cùng với người hộ đạo. Hầu như không cần phải suy nghĩ nhiều, vị này đỉnh cao thiên kiêu cùng hắn người hộ đạo, đang tức giận cùng sợ sợ bên trong, hơi chút giãy giụa, tựu cũng hóa thành bạch cốt oán linh trong miệng đồ ăn. Còn dư từng mảng bạch cốt, từ trong trời cao rơi xuống, lại có một cái nửa bước vương cấp oán linh. Trong quá trình này sản sinh, Lý Mục thu cắt kẻ thù tính mạng, vẫn chưa có bất kỳ do dự. Hắn theo dõi Phong Hành Vân, bất quá, ảnh trưởng lão thực lực quá mạnh, Lý Mục cũng không dám quá tiếp xúc quá gần. Quán linh chi hải bên trong, ảnh trưởng lão cả người có màu đen ma khí, điên cuồng phun trào, làm như tạo thành một cái đen kịt lĩnh vực như thế. Bạch cốt oán linh điên cuồng xung kích, nhưng vẫn là khó có thể xâm lấn đến thân thể hắn 10 mét bên trong. Màu đen ma khí có nào đó loại phá diệt hiệu quả, nhưng phàm là tiến vào bên trong bạch cốt oán linh, cuối cùng đều bị ăn mòn tiêu diệt. Nhưng để ảnh trưởng lão khổ không thể tả chính là, này chút bạch cốt oán linh thật sự là giết không hết. Hơn nữa quá điên cuồng địa vọt tới, cho tới hắn tuy rằng có thể bảo vệ được Phong Hành Vân, chống đỡ không chết, nhưng cũng rất khó từ bạch cốt chi hải bên trong lao ra. Tiến lên chậm chậm, mà ảnh trưởng lão có một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Hắn lờ mờ cảm ứng được Thanh Hồ phụ tử, Diệp Thiên Tà cùng Ngao Cửu Xuyên mấy người này tử vong. Sinh mệnh khí tức ở trước đây không lâu, hoàn toàn biến mất rồi, rõ ràng cho thấy bỏ mình. Ảnh trưởng lão cảm giác được, phảng phất trong bóng tối, ẩn giấu ở bạch cốt oán linh phía sau, có một cái cực kỳ đáng sợ sát thủ, như săn bắn như thế, trong bóng tối theo dõi hắn. Loại này cảnh giác, Lý Mục cảm ứng được. Hắn nghĩ đến nghĩ, tạm thời bỏ qua ảnh trưởng lão, đi quan sát quan chấn động cùng hoàng phủ thừa đạo. Nhưng hết sức hiển nhiên, quan chấn võ đạo trực giác so với ảnh trưởng lão càng thêm sắc bén. Lý Mục tới gần đến rồi bọn họ bên người ngàn mét bên trong thời điểm, quan chấn động cũng cảm giác được nhân vật nguy hiểm, đồng thời đại thể cảm ứng được Lý Mục vị trí như một tấm căng thẳng cung, bất cứ lúc nào muốn bắn ra cái kia chí mạng một mũi tên, không thể quá bất cẩn. Lý Mục cảnh cáo chính mình, tuy rằng hắn cừu hận trong lòng cùng sát ý đầy trời sôi giá, nhưng cũng rất rõ ràng địa biết, không thể sốt ruột. Tuy rằng quan chấn động cùng ảnh trưởng lão rơi vào như vậy cảnh khốn khó, nhất thời không đi được, nhưng cũng có tuyệt địa phản kích sức mạnh, có thể trọng thương thậm chí nguy hiểm cho Lý Mục tính mạng. Nếu như dùng đối phó Thanh Hồ phụ tử đám người phương pháp đi đối phó này hai cái trạng thái duy, chỉ cực tốt vương giả viên mãn cảnh cường giả, rất có thể đánh hổ không thành, ngược lại còn bị hại. Thoáng suy nghĩ phía sau, Lý Mục trong lòng có tính toán, hắn tận lực thu lại hơi thở của chính mình, sau đó tới gần Phong Hành Vân cùng ảnh trưởng lão. Tìm được, lăn ra đây cho ta. Ảnh trưởng lão trong tròng mắt, khói đen vòng xoáy lượn lờ, bỗng nhiên khóa chặt Lý Mục vị trí, nháy mắt hai cái bóng sôi trào đi ra ngoài, hướng về Lý Mục mạnh mẽ nhào tới. Lý Mục kinh sợ, trở tay múa đao, đêm này hai cái trải qua tầng tầng bạch cốt oán linh phía sau đã hư hóa bóng đen chém nát. Nhưng trên người hắn, lây dính khói đen, Lý Nhất Đao, dĩ nhiên là ngươi. Phong Hành Vân ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, thấy được Lý Mục cái bóng, vừa giận vừa sợ. Hắn phản ứng đầu tiên, cũng cùng Thanh Hồ phụ tử đám người như thế, không thể tin tưởng, tại sao Lý Nhất Đao dĩ nhiên không bị bạch cốt oán linh công kích. Quả nhiên lại là ngươi tên tiểu xúc sinh này, trong này gây sóng gió, lão phu giết ngươi. Ảnh nhường lão giận dữ hét lớn, hắn đã sớm có chút tính toán, vì lẽ đó thời khắc này, xác định Lý Mục vị trí phía sau, chống mở khói đen lĩnh vực, tạm thời bảo vệ Phong Hành Vân, chính hắn nhưng là cổ động hắc ma khí, hướng về Lý Mục điên cuồng vọt tới. Lý Mục triển khai cân đầu vân, bay thẳng nhanh lùi về sau, ảnh trưởng lão đuổi tận cùng không buông. Nhưng rất nhanh, sau lưng truyền tới Phong Hành Vân sợ sợ muốn chết tiếng thét chói tai. Đã không có ảnh trưởng lão chống đỡ, cái kia khói đen lĩnh vực ở bạch cốt oán linh điên cuồng xung kích bên dưới, mơ hồ có xu thế sụp đổ. Ảnh trưởng lão lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng chỉ tốt bỏ Lý Mục, trở lại bảo vệ Phong Hành Vân. Nhưng mà lúc này đây, Lý Mục nhưng là xoay người trở về, triển khai đao pháp, ngăn chặn ảnh trưởng lão. Bất chính mặt cứng rắn vừa, mà là mượn bạch cốt chi linh yểm hộ, dây dưa du đấu. Cuối cùng, đợi đến ảnh trưởng lão Phong Hành Vân sau lưng thời điểm, Phong Hành Vân đã bị bạch cốt oán linh gặm nhấm rơi mất một tay một chân, cực kỳ thê thảm, hầu như trực tiếp ngã xuống. A a a, trưởng lão, cứu ta, giết Lý Nhất Đao, giết hắn cho ta. Phong Hành Vân nổi cơn điên, kiệt tê bên trong địa gào thét, như là một người điên. Hắn từ trước đến giờ lấy trí tuệ chứ danh, yêu thích đùa bỡn nhân tâm, tính toán tất cả, nhưng từ đến không có rơi vào thê thảm như thế. Trong lòng đối với Lý Nhất Đao, hận tới cực điểm. Ảnh nhường lão vì là Phong Hành Vân cầm máu chữa thương, không được, không thể như thế tiếp tục nữa, trước phải chạy khỏi nơi này. Tiểu xúc sinh kia không biết vì sao không bị oán linh công kích. Ảnh trưởng lão đem quyết tâm chuẩn bị không tiếc thiêu đốt mình bản nguyên cùng tuổi thọ, ngắn ngủi tăng lên sức mạnh, từ nơi này thoát đi. Thế nhưng vừa lúc đó, biến hóa bất ngờ xuất hiện. Lý Mục từ cái viên này đã sớm chuẩn bị xong ngọc giác bên trong, trực tiếp lấy ra trước bị hắn chém giết các thiên kiêu thi thể, nặng nề hướng về ảnh trưởng lão hai người ném qua đến. Mấy chục lớn thi thể đụng vào màu đen lĩnh vực trên, sau đó bỗng nhiên vỡ ra được. Quan sát máu tươi cùng tinh hoa năng lượng ở khói đen lĩnh vực xung quanh tràn ngập ra, đây là... Ảnh trưởng lão biến sắc. Đột nhiên, một cái kỳ dị như tiếng sấm tiếng hô vang lên, vây ở ảnh trưởng lão hai người chung quanh bạch cốt oán linh, đột nhiên giống như là thủy triều lùi về sau. Chúng nó lui, ha ha, lui, chúng ta an toàn. Phong Hành Vân kinh sợ phía sau, lập tức đại hỉ, thấy được sinh ánh sáng lúc rạng đông. Nhưng cơ hồ là ở đồng thời, một cái số dài trăm mét to lớn kỳ dị xúc tu từ bạch cốt oán linh chi hải bên trong như chớp giật vươn ra, nặng nề quất vào ảnh trưởng lão khói đen lĩnh vực bên trên. Oanh, khói đen lĩnh vực tại chỗ tựu rời ra phá nát. Phốp, ảnh trưởng lão thân hình rung mạnh, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc kinh khủng, giận dữ hét: Vương cấp đỉnh cao, làm sao sẽ có thực lực như vậy quái vật? Một con to lớn bạch tuộc quái hình dáng bạch cốt oán linh vua. Như chậm thật nhanh, thoáng qua xuất hiện ở hai người trước. To lớn con ngươi, khác nào hai cái hố đen như thế. Quan sát ảnh trưởng lão cùng Phong Hành Vân, Lý Mục thân hình lặng lẽ lùi lại. Bạch cốt oán linh vua, rốt cục bị dẫn ra một con. Ảnh trưởng lão hai người. Xong, PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.